Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, Tiên Hải khôi phục. Hơi thở này thấm mực vào bầu trời bên ngoài, khiến cho bóng tối ban đầu càng thêm thâm thúy, hoàn toàn đen kịt, nước mưa cũng bị ảnh hưởng, hình thành cộng hưởng, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ vũ giới bên trong, tất cả giọt mưa giống như đều tại một sát này có sinh mệnh, hướng về tiên hài vị trí phương hướng, thần phục, từng tòa phần mộ cũng đều oanh minh, rối rít sụp đổ, từ bên trong bò ra vô số thi hài. Bọn hắn khi còn sống giống như chiến sĩ, sau khi chết một mực chờ đợi chủ nhân của bọn hắn. Mà giờ phút này, giống như chủ nhân trở về, triển khai triệu hoán, vì vậy bọn hắn trở về, từng trận gào thét, rít gào thiên địa, mà tất cả những thứ này ngọn nguồn. Tòa kia địa cung bên trong, tiên hài đang khôi phục, tất cả đạo ngân trôi nổi ở bốn phía. Vào giờ khắc này truyền ra vui mừng chi ý, từ bát phương thẳng đến tiên hài mà đến, không có bất kỳ trở ngại nào, không có chút nào dừng lại, toàn bộ tại đụng chạm tiên hài khoảnh khắc. Dung nhập vào bên trong, theo quyền bính trở về, theo đạo ngân hiện lên, phục hồi chi ý, càng mãnh liệt, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun thời điểm, hết thảy truyền thừa ấn ký, cũng đều vạn lưu quy hải, thẳng đến tiên hài, nhất nhất trở về đồng thời, từng kiện đại đế chi bảo, cũng đều bắt đầu lay động, soạt thanh âm quanh quẩn ở giữa. Những này chí bảo khí linh, cuối cùng từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, thức tỉnh một khắc, bọn chúng cảm nhận được chủ nhân khí tức, tại gào thét bên trong, toàn bộ hội tụ, vì thế, tiên hài trên người, nhiều ra áo giáp, bên phải nhiều ra một cây trường thương, bên trái, trống trơn, mà dưới chân nhiều ra la bàn, đỉnh đầu hiện ra nhật nguyệt tinh thần, sau lưng càng có nhiều vòng. Tầng tầng vờn quanh, khí thế như hồng, so với hắn, địa cung này khắp nơi chúa tể. Giờ phút này từng cái sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ, thần sắc bên trong hoảng sợ, mãnh liệt vô cùng, thân là tu sĩ ma vũ thánh địa. Bọn hắn đối với Minh Viêm đại đế không xa lạ gì. Cũng đã trải qua ngàn năm trước đoạn niên đại bị Minh Viêm đại đế trấn áp. Thậm chí có thể nói, bọn hắn rất nhiều đều là tận mắt chứng kiến Minh Viêm quật khởi. Cũng hiểu rõ Minh Viêm đại đế tàn khốc, đối với hắn kính sợ, đã từng như phụng thần linh, cho đến khi liên tục xác nhận Minh Viêm đại đế tử vong. Lại qua mấy năm nay, lại bị một vị nào đó cho lời hứa, bọn hắn mới có dũng khí triển khai chuyến đi này, mà sở dĩ cẩn thận như vậy. Vẫn còn muốn đến đây, cũng là bởi vì tham lam, bởi vì Minh Viêm đại đế thần bí, cho nên ngoại giới đối với hắn nghe đồn rất nhiều. Có người nói, hắn gia nhập phiến tinh không này bên trong một cái chí cao tổ chức. Có được này tổ chức bồi dưỡng, cũng có người nói, hắn đạt được truyền thừa vượt qua nội tình hạ tiên, cũng có người nói trên người hắn chảy xuôi cao quý huyết mạch. Còn có người nói, trên người hắn cất giấu phi phàm chi thuật đột phá gông cùm xiềng xích. Đây hết thảy, mới là Minh Viêm năm đó rõ ràng trước khi mất tích chỉ là ẩn thần. Nhưng nếu lâu năm một lần nữa trở về sau, lại thành đại đế đỉnh phong, mà vô luận như thế nào, hắn cực thắng cùng cực suy giữa, tồn tại nhân quả chuyện này, là nhận thức chung. Cho nên đối với ma vũ thánh địa các phương chúa tể mà nói, đào móc bí mật này, cướp đoạt cơ duyên này, chính là tự thân đột phá tu vi gông cùm xiềng xích trọng điểm. Mặc dù sẽ tồn tại cực thắng cùng cực suy tương tự, nhưng tu sĩ tu hành, sớm không phải chỉ vì trường sinh, tương đối đăng đỉnh mới là nhân sinh không tiếc nuối, nhưng sâu trong nội tâm bọn hắn, một màn hung hiểm nhất vẫn xuất hiện, Minh Viêm vẫn chưa tử vong. Giờ phút này theo truyền thừa quyền bính cùng chí bảo trở về, theo khí tức quật khởi, toàn bộ địa cung oanh minh ngập trời. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng trong ánh mắt lạnh như băng của tiên hài, đạo ngân của bọn hắn đang run rẩy, thân thể bị trói buộc, linh hồn đều ảm đạm, mất đi năng lực chạy trốn. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi đó, cảm thụ càng mãnh liệt. Bọn hắn không phải chúa tể, đối mặt loại khí tức này, tâm thần sôi trào vô cùng kịch liệt, cũng may vẫn chưa bước vào địa cung, không phải trực tiếp đối mặt, cho nên bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà tại Nhị Ngưu trước đó theo tấm chắn chí bảo bị mang tới, nhục thân biến thành nhuyễn trùng cũng hư nhược trở lại, cùng tự thân đầu lâu hòa vào nhau, tạo thành một cái non nớt đồng tử nhục thân. Cho nên giờ phút này hắn là đồng tử thân thể, đỉnh người trưởng thành đầu lâu, thoạt nhìn là lạ, về phần biểu lộ thì là điên cuồng, bởi vì tại này khí tức dưới, bọn hắn không những muốn toàn lực đi chống cự uy áp, đồng thời vừa mới thu hoạch món kia tấm chắn bộ dáng đại đế chi bảo, cũng tại thức tỉnh, như muốn được triệu hoán trở về, hao phí như vậy đại giới mới cầm tới bảo vật, liền muốn cái này trở về. Hứa Thanh không cam tâm, Nhị Ngưu nơi đó càng là không cam tâm, lão tử nhục thân đều hy sinh mới đoạt tới tay, ngươi gọi là tới. Trong mắt Nhị Ngưu đỏ ngầu, dưới sự sốt ruột lại há to miệng, một ngụm liền đem thuẫn bài trong tay gắt gao bắt lấy nuốt vào, mà trong nháy mắt tiếp theo, bụng như 10 tháng hoài thai, cao cao phồng lên, một bộ muốn nổ tung bộ dáng, nhưng Nhị Ngưu vẫn cắn răng, toàn lực kiên trì, chết cũng không cho, cho đến 3 hơi thở sau, tại Nhị Ngưu lo lắng bên trong, bụng mãnh liệt xé rách ra, mắt thấy thuẫn bài liền muốn phá vỡ lao ra, Hứa Thanh không chút chần chờ, cắn răng lấy ra một cây kim, đó là đại đế chi châm lúc trước hắn lấy được từ phù tà. Lập tức khâu lại, loại nhân quả khâu lại này, bởi vậy kim tản ra, uy lực không tầm thường, khiến cho cái bụng Nhị Ngưu nứt ra, cuối cùng bị khâu lại, đồng thời Hứa Thanh cũng lấy kéo đại đế ra, hung hăng cắt một cái. Ý đồ đem cái này tấm chắn chí bảo cùng tiên hài ở giữa liên hệ kéo đoạn. Nhưng hiệu quả cũng không phải hoàn mỹ. Mắt thấy liên lạc vẫn như cũ, và là bởi bụng Nhị Ngưu bị khâu lại, lại xuất hiện dấu hiệu nứt ra. Đúng lúc này, cái đầu to phía sau bọn hắn đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng hít một hơi. Cái này khẽ hấp phía dưới, một cỗ hấp triệt chi lực bộc phát, rơi vào Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trên thân. Hai người thân thể chấn động, mượn lực này, cuối cùng miễn cưỡng đem trong bụng Nhị Ngưu khiên chí bảo trở về chi lực, trình độ nhất định đè xuống. Một màn này, trong địa cung các phương chúa tể cũng không lưu ý quá nhiều. Bọn hắn không có tinh lực tại đối mặt tiên hài tình huống bên dưới đi chú ý ngoại sự. Bất quá bản thân tiên hài có điều phát giác, vì thế hắn mở mắt ra, hai mắt màu xám chuyển động, ánh mắt dừng ở cửa đá chỗ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Chỉ nhìn một cái, hắn liền thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía chúa tể các phương lúc, hắn mở miệng, thật sâu thở ra một hơi, sau đó tiếng tim đập từ lồng ngực bỗng nhiên truyền ra, thình thịch, thanh âm này có uy lực kinh người, như trọng trùy oanh kích tâm thần. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, linh hồn rung động, uể oải rút lui, mà chúa tể khắp nơi địa cung bên trong, đứng mũi chịu sào, một đám nội tâm rung chuyển, đều riêng phần mình có máu tươi tràn ra, toàn lực đấu tranh, thiếu niên nơi đó, nhục thân tê liệt, muốn linh hồn bỏ chạy, thư sinh nơi đó, đạo ngân lấp lánh, ý đồ lật giấy, cung trang nữ tử cùng lão giả, cũng là đều riêng phần mình triển khai đòn sát thủ, không tiếc trả giá, hóa thân Lâm Khôn thứ năm chúa tể, vẻ mặt chua xót, mở ra muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy không có đối trước mắt này sư tôn tiên hài. Nói ra nửa chữ, mà bọn hắn hết thảy thử nghiệm thoát khốn chi pháp, tại kia tiên hài trước mặt, hoàn toàn mất đi tác dụng, tất cả đều thất bại. Nếu đổi lại không ở trong địa cung, có thể không phải như thế, mà ở trong địa cung, nơi này là phạm vi của tiên hài kia, thực lực tuyệt đối, vị cách tuyệt đối chênh lệch, làm cho tất cả đều mất đi quang trạch, mà hắn tựa hồ không vội, ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người đệ ngũ chúa tể. Sau một lúc lâu, tay phải của hắn, ở khắp nơi tuyệt vọng bên trong, chậm rãi nâng lên, một mảnh hỏa diễm màu đen, đột nhiên từ dưới thân tản ra, đốt cháy tế đàn, đốt cháy bốn phía, đem địa cung đại địa hoàn toàn lan tràn về sau, hình thành một đóa hỏa liên màu đen. Hắc hỏa liên hoa này xuất hiện, đem nơi đây nguy hiểm, vô số tăng lên, đồng thời giống nhau liên hoa, ở kia một đám chúa tể trên người, cũng đều trong nháy mắt biến ảo, đều tự nở rộ, trong tiếng oanh minh, chúng tu bị trói buộc ở nơi đó, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên thê lương, âm thanh tràn ngập toàn bộ địa cung, mắt thấy khắp nơi đều muốn ở trong hỏa liên này trở thành tro bụi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nơi đây chỉ có một trong hai cánh cửa đá không có mở ra. Đột nhiên mở ra, từng sợi xích sắt màu đen cấp tốc lao ra, trên đó thiêu đốt ngọn lửa màu đen, giống như hỏa liên đồng nguyên, rầm rầm tiếng vang, những xích sắt này tốc độ kinh người, một đường không nhìn địa cung hỏa liên lực lượng, thẳng đến tiên hài mà đi, chẳng những tốc độ kinh người, mà phảng phất ẩn chứa nhân quả luật nào đó, trong phút chốc liền đem hài cốt tiên quấn quanh, đột nhiên buộc chặt đồng thời, thiêu đốt cũng đang bộc phát, xích sắt này xuất hiện cực kỳ đột ngột, càng là tại quấn quanh một khắc, nơi này hỏa liên màu đen cũng đều hiện ra bị áp chế chi ý. Các phương chúa tể, nhân cơ hội đồng thời bộc phát, triển khai phương pháp của mình, cuối cùng thoát khốn mà lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen, từ trong cửa đá mở ra, một bước đi ra, chính là người áo đen kia. Sau khi hắn xuất hiện, chỉ là một bước, liền vượt qua địa cung, hiện thân ở bên cạnh tiên hài, tay phải nâng lên hung hăng một chảo, lại hữu kinh vô hiểm từ trên người tiên hài kia, đem mệnh hồn ma vũ đại đế biến thành tinh thạch màu đen. Một phát bắt ra, thuận lợi như vậy bắt được, hắc bào nhân chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại trên mặt lộ ra âm trầm, thân thể bỗng nhiên rút lui. Về phần các phương chúa tể, cũng tại thoát khốn sau, cấp tốc liền muốn chạy ra nơi này, nhưng ngay tại bọn hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một cái khàn khàn thanh âm từ bị trói buộc tiên hài trong miệng chậm rãi truyền ra. Phong, một chữ ra khỏi miệng, hỏa liên bên trong địa cung đột nhiên xoay tròn, hoàn toàn bộc phát, hình thành một cỗ hấp lực kinh thiên, bát phương tất cả đánh mở cửa. Vào giờ khắc này, dưới lực hút, truyền đến tiếng bang bang, toàn bộ trong nháy mắt, đồng loạt đóng lại, ngăn cản rời đi, mà Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi đó, muốn tránh né nhưng không cách nào làm được. Thân thể bị này hấp lực trực tiếp hút vào trong địa cung. Đồng thời phía sau cửa đá cũng rầm một tiếng đóng lại. Hai người thần sắc biến hóa bên trong, toàn bộ địa cung, bộ dáng cũng theo đó đại biến. Phía trên mái vòm biến mất, bị một mảnh nếp uốn thay thế. Vách tường bát phương đồng dạng hóa thành nếp uốn, mà mặt đất địa cung giờ phút này truyền đến tiếng oanh minh, trực tiếp sụp đổ, lộ ra một cái động quật. Dưới hang động lại tồn tại một thế giới khác, có thể thấy được một mảnh trong suốt biển rộng, có thể thấy được một mảnh đỏ thẫm hào quang, tựa hồ ở trên biển kia còn có một cái như phôi thai thật lớn quả cầu thịt. Bên trong mơ hồ tồn tại một thân ảnh khủng bố khoanh chân đả tỏa, mà không đợi thấy rõ, huyết sắc vòng xoáy ngăn cản ánh mắt. Tại địa cung này cùng thế giới phía dưới ở giữa xuất hiện. Âm âm xoay tròn, một bàn tay to màu máu mọc đầy râu đỏ. Từ trong vòng xoáy bỗng nhiên vươn ra. Khí tức so với tiên hài lúc trước càng kinh người. Ở trên cánh tay này bộc phát ra, hướng về người áo đen nơi đó. Mãnh liệt chộp tới. Hết chương.